Chương 496, vậy cũng không được. Cô gái kia, chính là La Ca lần này muốn ký người mới đi thật là đẹp tha hử, quang xinh đẹp có ích lợi gì, vòng giải trí bên trong, mỹ nữ thấy còn thiếu sao một cái trẻ tuổi nữ nhân hử một tiếng. Người bên cạnh cười nói, ngươi lời này liền chua, có thể làm cho La Ca coi trọng như vậy, khẳng định không chỉ xinh đẹp, còn rất có bối cảnh a cái đó vừa mới bắt đầu nói chuyện nữ nhân im lặng. Sau đó trong lòng nhưng càng ghen tị. Dáng rất đẹp, lại rất có bối cảnh, dáng vẻ như vậy tới lăn lộn vòng giải trí, dù là không có bất kỳ diễn kỹ, không biết hát không biết khiêu vũ, cũng thỏa thỏa nghiền ép rất nhiều nghệ sĩ a nghĩ như vậy, càng tranh rồi La Hoa Thành đoàn người đã đến hắn phòng làm việc, hắn nhường người ngược lại cà phê cùng trái cây trà đi vào, sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng. Lâm Tử Khang hết sức nghiêm túc nhìn những thứ này hợp đồng, mỗi một câu nói mỗi một chữ đều thấy tỉ mỉ. Rất sợ nơi nào có hố, sau này sẽ hại đến nhuế nhuế. Nhìn Lâm Tử Khang phần này bày trận đợi hình dáng, La Hoa Thành mười phần bất đắc dĩ. Hắn nào dám đăng tại trong hợp đồng mặt cho Lâm Nhuế đào hồ à, nếu không, đừng nói là biểu đệ Vân Trạch rồi, chính là Lâm Nhuế tiểu cô nương này phỏng đoán cũng sẽ không tha hắn. Nhưng mà La Hoa Thành lại minh bạch, Lâm Tử Khang như vậy nghiêm túc cẩn thận, hoàn toàn đều là vì con gái Lâm Nhuế. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Lâm Tử Khang đối Lâm Nhuế nữ nhi này, là thật rất tốt. Bên này Lâm Nhuế ôm ly trà, uống một hớp ngọt ngào chua chua trái cây trà nóng, nàng xem nhìn ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon, đang túi đầu nhìn điện thoại di động Vân Trạch. Nàng cũng cầm lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Vân Trạch gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, ta nghĩ đưa ngươi đồ tới, nhưng mà ba ta ở bên cạnh, có chút không có phương tiện nói. Vân Trạch nhìn thấy cái tin này sau, ngẩng đầu lên, nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa cách gian kia tiểu cô nương. Hắn cũng cho nàng mang quà a cái đó khổng tức xanh hộp đùng, đang tại trong túi của hắn thả nửa ngày. Bất quá Vân Trạch tin chắc, nhìn Lâm Tử Khang kia bao che con cái hình dáng, nếu như hắn dám làm Lâm Tử Khang mặt đem này đá quý đưa cho tiểu nhuế. Lâm Tử Khang phỏng đoán sẽ trực tiếp xù lông, cự tuyệt ký hợp đồng, sau đó đem tiểu nhuế trực tiếp mang đi. Vậy cũng không được. Nhưng là tiểu cô nương gần trong gang tấc, hai cái người ngay cả một câu nói cũng không thể nói nhiều, Vân Trạch khẽ nhíu mày một cái. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế lại một cái tin tức gửi tới, bên trong còn bổ sung thêm một cái địa chỉ. Lâm Nhuế, bất quá không việc gì, ta lúc buổi tối muốn cùng Diệp Sơ An, Tề Tuấn Vũ còn có Phó Vân Chi cùng nhau đụng cái mặt, đến lúc đó không mang theo ba ta. Lâm Nhuế, chính là phía trên địa chỉ này. Lâm Nhuế, đến lúc đó ta nửa đường có thể rời đi một chút, có thể hay không thấy ngươi một mặt Vân Trạch thấy đầu tim mà đều mềm một chút. Nguyên lai, không chỉ là hắn vội vàng, muốn gặp được đối phương a hắn mím môi một cái, khẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Lâm Nhuế ánh mắt ở giữa không trung đụng nhau. Vân Trạch, tốt. Trong lòng suy nghĩ vạn thiên, cuối cùng, nhưng cũng chỉ là khắt chế gợi một chữ quá khứ. Hắn bây giờ chỉ có khắt chế, chớ không có cách nào khác. Nhưng là lúc này Vân Trạch còn không biết, quá mức kiềm chế khắc chế, sau này một khi giải trừ nhà tù, sẽ biến thành vô cùng dã thú hung mạnh. A Lâm Nhuế nhìn thấy Vân Trạch trả lời, lập tức hài lòng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, bên kia Lâm Tử Khang cùng La Hoa Thành đối với hợp đồng tham khảo, cũng tiến vào hồi cuối. Lâm Tử Khang toàn bộ hành trình đều không có phát hiện nhà mình khuê nữ cùng như nở dê người kha cờ mắt đi mày lại nga không, là ám độ trần thương. Được rồi. Cũng không phải. Tóm lại Lâm Ba Ba nghiêm túc đem hợp đồng sau khi xem xong, ngẩng đầu lên, nhìn La Hoa Thành, sắc mặt buộc phát phức tạp.